ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người vốn nghiêng về phía Tề Bách lại bắt đầu do dự. Lúc trước Kim Nhất Phàm thật sự cần sao chép bài hát sao? Người qua đường, công bằng mà nói, bài hát này của Kim Nhất Phàm đã đánh bại của Tề Bách. Đi TV, bài hát của cậu ta không cùng cấp với Tề Bách. Tề Bách không có cửa so. Nói thật nha, tôi cảm thấy còn hay hơn bài Truy Mộng, bài hát này ẩn chứa nhiều tâm tư hơn. Hơn nữa còn càng làm lòng người phấn chấn. Nhưng Kim Nhất Phàm mới 20 tuổi, nửa tiếng, trong nửa tiếng mà cậu ấy có thể viết ra một bài hát châu bò như thế này sao? Đúng vậy, bài hát này là cậu ta mua đó. Tôi không tin, khán giả trong chương trình phát sóng trực tiếp lại ồn ào cãi nhau. Còn Tề Bách lại hoảng hốt, sao anh ta lại quên mất lúc trước chính anh ta đã sao chép? Nhất Mộng Giang Hồ của Kim Nhất Phàm nên mới có địa vị như bây giờ. Kim Nhất Phàm vốn là một thiên tài sáng tác. Năm đó khi sáng tác Nhất Mộng Giang Hồ, cậu ấy mới 14 tuổi. Sau 6 năm, thời gian đã không làm mai một tài năng, ngược lại càng làm cho tài năng âm nhạc của cậu ta chín muồi hơn. Bạch Húc Dương liếc Tề Bách một cái, ho khan hai tiếng, khụ khụ, sau khi so sánh, hẳn là mọi người đã rõ kết quả trận đấu lần này đi. Chênh lệch quá rõ ràng, Bạch Húc Dương cũng chỉ đành ngượng ngùng nói Tề Bách thua. Một ván không tính, ai biết cậu ấy có chuẩn bị bài hát trước hay không chứ? Tề Bách tức giận đứng ra nói, Kim Nhất Phàm là nghệ sĩ Thiên Thịnh, mà Thiên Thịnh là công ty sản xuất chương trình, gian lận không cần rõ ràng thế này. Kim Nhất Phàm im lặng không đáp. Tạ Chi Hành lại đứng ra, lạnh lùng nói, vậy anh muốn làm sao bây giờ? Tề Bách im lặng một lúc, liếc mắt nhìn Kim Nhất Phàm cùng Tạ Chi Hành. Tiếp tục đấu, chỉ có thể tiếp tục đấu. Anh ta chuẩn bị 10 bài hát, nhưng Kim Nhất Phàm không thể nào chuẩn bị nhiều như vậy. So tiếp nữa thì người chiến thắng nhất định là anh ta. Tôi muốn tiếp tục solo cùng cậu ấy. Tề Bách chỉ vào Kim Nhất Phàm. Hơn nữa, không cần thời gian chuẩn bị. Ngẫu hứng sao? Đúng là ca. C-S-T-H-C-S-T-H. Cái này mà ngẫu hứng sao? Chắc chắn là đã chuẩn bị bài hát sẵn. Chỉ cần xem ai đã chuẩn bị hàng tồn kho nhiều hơn. Vậy không phải Tề Bách sẽ thắng chắc sao? Album mới của cậu ấy đã được chuẩn bị trong 2 năm qua rồi. Kim Nhất Phàm sẽ không đồng ý chứ. Bài hát này đã rất châu bò. Đủ để cậu ấy ngược đãi fan cứng rồi. Tiếp tục không chừng sẽ bị Tề Bách đập chết. Kim Nhất Phàm không đời nào đồng ý đâu. Được, vậy thì tiếp tục. Kim Nhất Phàm nâng mí mắt lên, lạnh lùng nhìn Tề Bách. Không phải là không giới hạn thời gian tiếp tục solo sao? Vậy solo đi, so đến khi nào anh nhận thua mới thôi. Bây giờ những thương hiệu còn chưa hủy hợp đồng với Kim Nhất Phàm đều vui vẻ không khép miệng lại được. Fan của Kim Nhất Phàm nói không sai. Cũng may mà bọn họ nghe xong lời của máy nghiền nát dối trá không vội vàng hủy hợp đồng ngay lập tức. Hiện tại bọn họ còn thấy người qua đường và người hâm mộ khen ngợi bọn họ có ánh mắt. Sản phẩm do Kim Nhất Phàm làm đại diện ở trung tâm thương mại của bọn họ đều bán hết. Những người thoát fan của Kim Nhất Phàm đều áy náy không chịu nổi. Bây giờ nhóc con đó ra album hay không? Phải làm sao bây giờ? Vậy thì chỉ có thể đem sản phẩm đại diện của nhóc con mua sạch. Chứng minh giá trị thương mại của nhóc con nha. Các nhãn hiệu phát hiện ra cơ hội kinh doanh vội vàng chuẩn bị hợp đồng mới với Kim Nhất Phàm. Hiện tại tác của Kim Nhất Phàm vẫn là diễn viên. Phải nhanh chóng gia hạn hợp đồng. Chờ một thời gian sau cậu ấy ra album. Một thế hệ ca vương mới không phải là cậu ta. Vậy chẳng phải sẽ lãng phí tài năng. Những nhãn hiệu hủy hợp đồng rồi đều hối hận. Bị fan và người qua đường cười nhạo thì thôi. Mất đi người đại diện tốt như Kim Nhất Phàm coi như xong. còn làm quan hệ với Thiên Thịnh và Tạ Thị càng xấu đi. Cách chương.